Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 10. Nhận ra Trầm, hắn sồi gàn lên, nhưng không dám hó hé gì hết, mà lật đật, sấn lại, chụp tay Trầm, lôi tuốt ra một góc vườn kế cận nhà. Đến nơi, hắn chỉ mũi dao nhọn vào cổ Trầm, gằn giọng. Lộn xộn gì hả? Trầm nghiêng người ra phía sau để né tránh. Tôi muốn cứu con em. Cứu sao được, để thi kệ nó. Còn chú, sao chú không nhảy vô? Nhưng vô để làm gì? Chú đang rình để giết tên kia. Sao biết? Tôi còn lạ chi nữa, chú mau vô. Không để nó làm ăn. Nó hại đời em tôi mà, đằng nào chú cũng giết nó. Tên Từ buông tay cầm dao xuống cười khè. Nhưng phải đợi lúc chắc ăn, cô em còn lạ cái gì nữa. Để cho nó mê mang tàn tịch với con nhỏ thì tôi chỉ cần phập mũi dao xuống giữa lưng nó thì trời xuống cũng chẳng đỡ nổi. Cô em nên vô mộng nghỉ. Nữa rồi tôi sẽ giúp cho mọi thứ. Trầm cãi lại. Đợi chú khi khô gì được, rồi con em tôi bị thằng cha kia hại sao? Tình Tự gắt khẽ. Chưa có gì hết mà. Thì bây giờ chưa có gì hết, nhưng một chút xíu nữa rồi đợi nó. Tôi nghe gõ hết chân mà. Tôi vậy mà không biết mấy vụ đó sao, không biết nó sắp tới đâu là đâu sao, chú phải mau vô can thiệp. Ý dẫn, bộ tôi ăn no ở không đi làm chuyện nghĩa hiệp sao? Thì chú vô giết nó. Chưa có được, hồi tôi thấy nó sai tôi còn chưa ra tay. Tôi canh cái lúc nó đang sáp vô với con nhỏ kia, tôi hành động cho chắc ăn hơn. Thì tôi không có muốn chuyện trục chặt, ngủi gô ạch đuổi một cái tôi chết chứ cô em có sao đâu, đừng có số bậy. Tôi là một thằng nóng mà còn phải cẩn thận đây. Nhưng con em tôi thì sao? Tôi cũng phải lo chứ. Nó đang xô đẩy ở chổng, tức là cũng gần. Nó ráng chịu nhưng không sao đâu. Lúc nãy chú nhảy vô cũng được mà tên kia đâu có để ý. Tôi không muốn để sơ suất. Còn lâu mà cô em, tôi biết tính thằng đó lắm. Nó hay cà rạ đến nơi đến chốn cho đáng đồng tiền, chứ không có nhảy à thần phù vô mận đại như tôi đâu. Cô em không thấy ha, hồi nó uống rượu, nó còn cà rịch cà tán lai ra với con nhỏ kia hoài. Tôi như vậy không có được đâu, tôi mau nóng mũi lắm. Chú sao kệ chú, nhưng chú phải vô giết tên kia liền. Chà, cô em thù nó quá hen. Nó sao thay kệ nó, tôi chỉ cần con em. Tôi cũng chẳng cần con nào hết, tôi muốn giết nó cho chắc. Chú không chịu vô hả? Cô em muốn đoạt quyền chỉ huy ở đây. Cô em lộn xộn, tôi cho bọt dao là cấm miệng luôn đa. Trong vụt chạy lùi ra phía sau, tên Từ chới với, trước thái độ bất ngờ đó, hắn hiểu rằng khó đuổi bắt được Trâm trong đêm tối, hơn nữa hắn chỉ lo canh chừng tên hai thôi. Hắn nhỏ nhẹ gọi Trâm. Cô em đừng chạy luôn cho mất công, tôi nói vậy chứ giết cô em chi cho uổng, cô em cũng đã hứa. Trâm rắn giọng. Chú có vô cứu con em tôi liền không? Đừng bậy bạ chứ cô em. Trầm gằn giọng. Nếu chú không nghe, tôi là lên và chú làm nguy đa. Tên Từ rít lên. Đáng lẽ tao phải giết mày trước. Tôi không sợ gì hết. Nếu chú không vô giết tên kia, tôi là lên tức khắc. Tôi phải cứu con em. Và trong khi tên kia đụng với chú, tôi với con em dư sức dòng đi. Tôi nói sơ như vậy chú đủ hiểu. Tên Từ hừ một tiếng. Được, tao vô. Chút kinh nghiệm là dễ dãi với đàn bà không có được, nhất là khi mình tính làm ăn lớn, đừng có lộn xộn ngang, tao đi đây. Hắn lật đật bỏ đi vào nhà, Trầm vội nom theo, đến ngưỡng cửa, hắn dừng lại, nghe ngóng, tên hai vẫn trững dẫn bên trong. Dầu say mềm, nhưng hắn vẫn còn khoan thai vì vấn đề đó. Có lẽ hắn để tâm rất nhiều ở chỗ lần đầu, của cô gái, nhất là một khi hắn thấy mình quá đầy đủ về mọi mặt nên muốn tận hưởng tất cả cho thật đúng điều. Trầm mòn mèn đến sau lưng hắn, đến nước này Trầm tin chắc là hắn không thể giở trò gì khác đối với mình được. Dù sao cả hai cũng là một thứ đồng minh và chỉ cần la lên một tiếng là hỏng hết mọi việc của hắn. Trầm khẽ khều hắn để thúc giục. Hắn hất tay Trầm ra nghe ngóng kỹ lần chót. Trầm nóng lòng thêm vì Trầm cũng như hắn đều nghe rõ tiếng thứ rít cuồng mê của tên hài. Trầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tại sao điều lại nín khe, chắc nó cũng đang sợ mà ra. Tên bà lanh lẹn nhảy vào nhà, tay nắm chặt con dao bén ngót. Hắn mọp xuống bò nhanh về phía bộ ván. Hắn nhìn kỹ vào trong mùng, chiếc mùng mà các chủ nhà đã dăng lên ngay bộ ván giữa cho tên hài ngủ. Lúc này đèn đuốc không có, nhưng tên Tư cũng nhìn được bóng dạng đen của người trong mùng. Chỉ một bóng đen và vung cào. Rõ ràng là tên hai đang ở vào lúc tốt nhất cho hắn. Hắn còn nhìn thấy rõ cái chồng bóng đen đó di động một cách hợp lý, nhưng không nghe tên hai hầm hù chi nữa. Đó cũng là một điều hợp lý. Lúc này thì hắn đâu còn gì nữa mà hầm hừ. Chắc là xong gần nội vụ. Tên Tư không chờ đợi gì nữa, chồm lên tóc mạnh mùng, giơ hẳn cánh tay lên, đâm mũi dao xuống giữa phần đống đèn mà hắn canh kỹ đó, phải là phần lưng đưa lên của tên hài. Mũi dao phập xuống khô êm, tên Tư giật nảy người, hắn đã từng hạ sát đối thủ bằng dao và dư rõ mũi dao phập vào da thịt, đâu có khô êm như vậy. Hắn vội rút dao lên, nhưng một họng súng đã chĩa vào sườn hắn, rồi một giọng cười. Giọng cười của tên hài. Không suy nghĩ gì hết, hắn quấn dao lên, nhưng mũi súng đã thúc mạnh thêm vào người hắn, và tên hài quát to: "Để tay xuống!" Tên Tư bất kể, nhưng liền theo đó là một cú đấm như trời giáng vào mặt hắn, khiến hắn té lật qua một bên và để văng mất con dao. Hắn lồm cồm ngồi dậy định phóng chạy thì tên hai đã xông tới đá bồi vào người hắn mấy cái liền. Vì chỉ lo tông chạy nên hắn không còn chú tâm đến việc đỡ đòn, và do đó hắn lãnh đủ thêm. Tên hai quát: "Biết điều nằm lại!" Tên Tư biết rằng mình đã thất bại trong trường hợp này. Với một tay lơ mơ khác, hắn còn hy vọng liều mạng thoát chạy được, chứ với tên hài. Thêm vào đó, bác chủ nhà nghe lộn xộn cũng đã đốt đèn bưng chạy lên. Thấy có ánh sáng, tên Tư càng hoảng thêm, hắn nhủi người cầu may. Dầu sao thì cũng phải liều đến mức chót. Một phát súng nổ vang, hắn lại té ngồi xuống thở hổn hển. Bác chủ nhà chạy tới, ánh sáng từ ngọn đèn trên tay bác chiếu rõ cảnh tượng trước mặt. Tên Tư đang ôm đùi, đôi mắt láo liền như con thú bị nhốt trong rọ. Tên hai còn quơ quơ mũi súng và cười lớn thêm: "Mày qua mặt tao sao nổi? Đáng lẽ ra mày khoan nóng, tại mày hơi dẫu dàng. Tao không muốn giết mày liền đâu, như vậy khỏe cho mày quá." Nhắc lại tên hai lúc đang trững dẫn với điều trong mùng, chợt để ý đến sự lòng thòng bất tiện của túi bạc đeo ở cổ, hắn bèn tháo ra để qua một bên. Tuy say rượu nhưng hắn vẫn còn nhớ đến số tiền cũ quan trọng này. Hắn tự trách là mình quá sơ hở, hắn nghe ngóng và rất lấy làm lạ về sự vắng lặng của tên Từ. Sao nó chịu rút êm về cả? Sao nó lại trở nên ngoan ngoãn? Lúc này mình phải cẩn thận mới được. Tên hai còn lạ gì một khi hắn lù bù với điều thì hắn đâu còn có thể canh chừng gì khác nữa, được nhất là một khi đèn đuốc không có. Hắn tự nhủ, thôi tốt hơn hết là mình đi rõ một vòng để cho được yên tâm hơn, nhất là dò la coi tên Từ đã ngủ nghe ra sao. Hắn bèn khẽ bảo điều: "Nằm đây nghe." Điều lơ mơ say rượu ừ hử cầm chừng. Cô biết rằng trong đêm nay mình khó thể né tránh tên hai vào đâu được, đành buông xuôi cho số phận. Bây giờ thì còn trông mong vào ai được nữa? Trầm thì đã ra ngoài hè với tên ba, thôi đỡ lúc nào trong lúc ấy còn hơn là phải chịu đựng liền với tên kia. Tên hai xách khẩu súng lục rón rén đi về phía buồng giam tên Ân. Chẳng có gì lạ, hắn chỉ cần tìm coi tên Tư ngủ ở đâu. Nó mới nói nó sẽ xách nó ngủ ở ngoài sân. Tuy vậy tên hai vẫn đảo qua bếp. Hắn biết bác chủ nhà vẫn còn nằm thao thức, dầu uống rượu nhiều, lúc này hắn vẫn tỉnh khô, tuy phải cố nén bớt hơi thở. thêm vào đó, việc bảo vệ món gia tài kia làm cho hắn hứng khởi trở lại. Đó là một việc quan trọng nhất đối với hắn. Hắn nhanh nhẹn vòng ra hè và chợt nghe có tiếng rù rì ở bên cạnh vườn, tiếng đàn bà và tiếng của thằng Tư. Chẳng lẽ tụi nó làm ăn? Vô lý, đúng là tụi nó đang bàn tính một cái gì. Rồi có tiếng chân người, tên Hài vội bèn trở vô nhà. Hắn hiểu được là có một chuyện khác chuyện trai gái đã xảy ra. Hắn nên phòng xa là hơn, hắn nhớ trực đến túi tiền và lo thèm. Hắn vén mùng lo cất kỹ món gia tài vào một nơi kín đáo. Đoạn lôi điều ra khỏi bộ ván, hắn kề tai điều nói nhỏ. Xuống dưới sàn núp đỡ, có lộn xộn, đừng ho he. Hắn thúc nhẹ mũi súng vào lưng Điều để cho cô gái hiểu rõ sự quan trọng của tình hình. Điều cũng quýnh lên và ríu ríu nghe theo. Hắn xô Điều núp vào gần ván, lật đật cuốn chiếu, lấy gối và mền, độn thành một đống lù lù. Xong hắn xuống núp theo Điều và tên Tư đã lõ vò tiến tới, đâm mạnh mũi vào xuống đống mền chiếu ấy. Bác chủ nhà lập cập. À, mấy cậu làm cái gì vậy? Tên Hai cười giòn. Ông già câm miệng, đây là chuyện nội bộ. Mà cậu kia sao? Nó có sao đâu, chưa chết mà. Mấy cậu sao, bộ cậu bắn. Ông già để đèn lên bàn thờ kia, rồi đi ngủ cho khỏe đi. Bác chủ nhà nhăn nhó. Mấy cậu làm tùm lum lên như vậy. Tên Hai cười gằn. Ông già còn muốn không tùm lum không? Cho ông theo nó luôn đà, bộ ông bày mô lập kế với nó à. Bác chủ nhà dậy nảy. Ý, cậu đừng đề án tử như vậy chứ. Thôi để tôi lui, nhưng xin cậu thương giùm. Mấy cậu làm cái gì khác á, tôi không dám nói chứ chuyện này. Là chuyện nào? Bác kia lấm lét nhìn xuống tên Tư. Bắn bị thương chảy máu quá. Hey, chết chóc gì. Tôi không giết nó ngay trong nhà này đâu mà bác sợ có án mạng. Bác làm ơn đi chỗ khác để tôi tính công việc nhà. Bác chủ nhà đành nghe theo. Lúc đó Điều mới dám lên tiếng hỏi tên Hai. Chuyện gì đó chứ? Tên Hai nhỏ nhẹ. Em mà lên dáng nằm nghỉ đi, chẳng có gì lạ hết. Thằng này nó phá đám đó mà. Điều nhăn mặt. Tôi có thấy gì đâu mà. Em không biết đây. Em gian ra chỗ khác chứ. Con chị của em đâu rồi hả? Để tôi kiếm. Khỏi, ở đây, và vô mùng ngồi. Điều tránh ra nhưng vẫn không chịu vào mùng, tên Hai quay lại tên Tư hất hàm. Sao mày? Tên Tư cúi gầm mặt. Thì mày giết tao đi chứ còn hỏi gì nữa. Hè, sướng không? Chứ sao bây giờ? Mà tại sao mày hèn vậy? Tao ức hiếp mày lắm hả? Không, nhưng chuyện đời là vậy. Mày muốn hưởng hết. Chứ sao? Cha đời đa. Tên Tư nói liều. Thôi, khỏi nói chi cho nhiều. Mày biết tao chưa gặp thời. Mày cho tao một phát để tao đi cho nhẹ mình nhẹ mẩy. Ê, giết mày thì dễ quá. Thì giết đi. Nhưng tao muốn biết ai xúi biểu mày. Sao ơi, tao mà đợi ai xúi? Ha, mày bảnh, phải con kia không? Tên Tư gắn nhìn quanh và không thấy Trầm đâu hết. Hắn sợ, giờ cho có đủ thừa hết cho Trầm cũng chẳng ăn thua gì. Trái lại, hắn chỉ còn trông mong, chỉ còn chút hy vọng là họa may. Trầm sẽ làm được một điều gì đó để cứu gỡ cho hắn. Hắn lắc đầu. À không. Tên Hai hầm hừ. Dốc tổ, tao nghe mày bảo vào với nó. À, tao tính rủ nó dòng đi. Hả? Mày chắc ăn lắm. Lúc đó, tên ba bước vào nhà. Liền khi nghe có tiếng súng nổ, hắn choàng dậy và với một phản ứng tự nhiên, hắn vội núp xuống và bò lần ra phía sau. Hắn lấy làm bực là đã bỏ khẩu súng dưới gầm bộ ván trong nhà. Nhưng sau đó, nghe tiếng quát tháo bên trong, hắn hiểu được vài phần sự việc đã xảy ra. Hắn bèn đứng lên và lững thững bước về phía cửa. Hắn cũng quên khuấy Trầm. Hắn dụi mắt trước ánh đèn. Đoạn cau mày nhìn xuống tên Tư. Cả bọn trong nhà nín hết với sự xuất hiện của tên bà. Tên bà ngó lên tên Hai, câu có hỏi. Ê, cái gì mà kỳ vậy? Tên Hai cười nhẹ. Mày hỏi nó. Tên ba lại hỏi tên Tư. Là ông sợ gì đó mày? Tên Tư khẽ nhún vai. Ê, thì được là vua, thua là giặc. Tên ba phát chửi thề. Mà cái gì mới được chứ? Tên hai cười lớn xen vào. Nó muốn hưởng hết số kìa. Nó đòi vậy gọi mày tức hả? Tên hai vênh váo thêm. Phải được như vậy tao cũng lại. Tao biết điều với nó quá cỡ. Mày có nhận thấy như vậy không? Ừ, rồi sao? Rồi sao đó, tao thấy nó không đá động gì hết và cũng vui vẻ như thường. Nào về đâu nó rắp tâm muốn đọt hết. Nó cũng khôn, nhưng có điều còn non tay ấn. Vì chẳng lẽ tao ngu hơn nó? Tên ba gắt lên. Có gì nói đại coi. Thì nó đợi lúc tao đang hú hí với em nhỏ kia để bò vào đâm cho tao một dao. Rồi làm sao mày đỡ được và bắn lại? Tên hai hỉnh mũi. Nếu tao sơ ý thì mụ nổ tao bây giờ cũng đỡ không nổi. Mày nghĩ coi mấy cái lúc mình làm trận đó thì còn mặt mũi tay chân đâu mà đỡ. Chẳng qua là tụi nó khôn quá thành dại. Trước sau gì nó im rơ nên tao sanh nghi. Tao sổ mền chiếu ra thành một đống và canh chừng. Hắn ta bật cười khoái trá. Rồi tao làm bộ chắc lưỡi hít hà. Xù tới xù lui đống chiếu đó cho nó có vẻ nhúc nhích cục cửa. Trời tối hù nên nó thấy dạng như vậy thì tưởng chắc là tao đang cục lạc. Nó chỉ cần phóng dao xuống là chắc ăn. Nhưng ông trời cũng có con mắt và nó như vậy đó. Đáng lẽ tao giết nó rồi, nhưng để nó sống như vậy để hỏi coi tại sao nó làm vậy. Nó còn đòi heo đội tiền gì nữa. Tên ba cao có. Ê, tụi bay lộn xộn quá, muốn yên mà cũng chẳng yên được chứ tụi bay. Bộ nó làm vậy phải lắm sao, tại tao gây nên à. Ây, đành vậy, nhưng nếu mày đã biết là nó dạy, mày la rầy nó cũng được. Tên hai trợn mắt. Gã tỉ như tao sơ ý thì có còn ở đó mà la rầy được không? Mày thử đứng vào địa vị của tao coi. Chuyện chết mà ở đó rầy, giả tỉ như nó thành công hạ được tao rồi, thì mày sẽ nói với nó làm sao? Cũng biểu nó, sao không nói phải quấy với tao mà lại làm vậy? Tên ba to tiếng. Ây, thì mày giết nó cho rồi, cho nó một phát chứ hành tẩu nó làm chi vậy? Ừ, nó phải biết là nếu bất thành là nó phải chịu chết. Sưởng hồng, năm ăn năm thua hả? Nếu tao chỉ huy cả chục thằng như nó mà mày cũng nói vậy thì sớm muộn tao cũng bị hạ. Chẳng có gì làm gương hết. Như sợ bị đuối lý thêm, tên ba càng quát tháo tới. Ừ, nếu nó làm bậy như vậy thì mày nên dứt phức nó cho rồi. Không thành thì chết, cho nó gọn. Chứ mày còn hành hạ nó như vậy bởi vì nó cũng là anh em. Tên hai cười lớn. Anh em mà nó làm vậy, mày còn binh vực nó nữa sao? Ê không. Vậy chứ sao? Tao chỉ xin mày giết nó liền và hết. Tao phải tra hỏi nó, cho ra đầu dây mối nhợ. Tên ba bực mình thêm. Chẳng lẽ mày cho là tao có dính vô? Tên hai vội nói. Không, mày có ham tiền đâu, nhưng biết đâu ông già chủ nhà hay con nhỏ kia. Cái đó mày mới khờ, đời nào mấy người kia xúi biểu nó chuyện động trời như vậy, mày còn lạ gì cái tánh trành tròn của nó nữa. Nó tham quá mạng thì có. Ai đúng vậy, thôi chuyện đã dĩ lỡ rồi, nó cũng là một thằng không biết suy nghĩ nên mới lụp chụp như vậy. Trời ơi, không biết suy nghĩ mà tính chuyện giết tao một cách rất có lớp lang. Nếu nó bộp chộp ngay từ lúc đầu thì hoặc mai còn có chỗ tha thứ vì nó dại dột. Đằng này nó rỉ mỏ hẳn hoi và còn biết cảnh cái lúc tao bắt đầu nhập cuộc với con kia để xuống tay nữa. Như vậy đủ chứng tỏ là nó đã suy nghĩ chín chắn rồi. Phải, nhưng đừng có hành tội nó, bởi vì mày cũng không để cho nó sống. Chỗ anh em với nhau, rồi mày tính tra tấn nó nữa sao? Và để làm gì? Mấy người kia đời nào dám giữ vô chuyện chết. Và thiệt ra nó cũng chẳng cần có ai khác phụ vô, nó mới làm được công việc ấy. Mày nên nhớ là trước sau gì nó cũng chỉ muốn hưởng một mình. Vậy mày giết nó đi. Ê coi, tao can dự gì đó mà phải giết nó. Đây là mày thi hành kỷ luật chung. Ê, cái đó mới bậy, đây là việc làm ăn riêng, việc cá nhân. Hay là mày nghi ngờ tao điều gì? Tao coi bộ mày không dứt khoát cái gì hết. Tao có kêu mày tha nó đâu. Hay là mày muốn che chở cho con kia? Tên ba cự nữ thêm. Cái đó mới bậy, tao cũng chẳng biết nó đâu nữa. Tao cũng chưa rớ tới nó. Hiện bây giờ đầu óc tao cũng còn đang lần quần đấy nè. Tao không nghĩ gì khác hơn là muốn cho chuyến đi này sớm chấm dứt. Năm nay tao không gặp hên. Tại mày hết. Có vậy thiệt. Hắn nhìn xuống tên tư than thở. Phải chi hồi nãy mày bắn cho nó chết liền có hơn không? Bây giờ nó bị thương như vậy rồi, xách đầu nó ra cạch thì coi như không có được. Tên hai cũng nhìn xuống tên tư, giọng hơi dịu lại. Tao muốn hành nó để nêu gương. Ở đây có một mình tao thì nêu gương với ai bây giờ? Với lại mày cũng nên hiểu rằng công việc này là công việc riêng, êm nhẹm đi càng tốt. Có chớ mày, rồi nó còn thâm thù tao. Tên ba chép miệng. Ừ, còn chỗ đó nữa. Hắn bèn quay lại hỏi tên tư. Bây giờ tính sao mày? Tên tư cầu cứu bạn. Thì tụi tao đáng chết. Cũng chẳng phải tội gì, nhưng thất bại là chết. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thiệt hại gì tới ai. Vậy mày nói với nó bỏ qua đi. Tên hai cười rộ. Bỏ qua để mày đi báo cáo với mấy ảnh hả? Tên tư thở dài. Hai, tao cũng đi chung với tụi bay thì báo cáo nổi gì. Nhưng tao có số tiền kia, đáy công chuộc tội cũng dư ăn mà. Tao không biết nói sao cho mày tin. Thôi, mày cho tao một phát để im phận tao. Chỉ còn cách đó tao không oán hận gì hết. Tao không sợ mày oán, chết ngủm thì còn oán đách gì được. Chẳng lẽ hồn ma bóng quế của mày sẽ báo thù được tao? Nếu có vụ đó thì chắc bao nhiêu hồn ma bóng quế trước đây đã giật tao chết mấy kiếp rồi. Tên tư thở dài. Hey, vậy mày cho tao mượn khẩu súng để tao tự xử. Tên hai giãy nảy. Ê, vẫn hoài, để mày nổ tao một phát hả? Tên tư cười lạc. Thằng đa nghi quá. Trời, ý là đa nghi như vậy mà thiếu chút nữa là tán mạng với mày. Nhưng đến nước này tao còn tính gì khác được nữa. Nếu mày sợ như vậy thì làm ơn lượm con dao của tao trong kia đưa cho tao. Đuổi mày phóng trả nó lại tao sao? Tên ba bực mình. Ê, nó đã muốn tự xử như vậy là tốt lắm rồi, và dễ tính cho mình nữa. Chứ chẳng lẽ rồi mày tự tay giết nó sao? Thôi, để cho nó mần êm việc đó, với một con dao nó cũng chẳng hại mày được. Phải chi trong lúc nó thừa cơ gì, hoặc nó còn sung sức gì thì mày ngại cũng phải. Hay nó bị thương như vậy, ít ra mày cũng nên rộng lượng với nó lần chót. Tên hai gật đầu. À, được. Dứt lời, hắn đi tìm con dao và nhặt lên trao cho tên tư. Tên tư cầm con dao trên tay, con dao mà cách đó không lâu, hắn định găm xuống người tên hài. Hắn nhìn con dao, một bằng chứng sống động của sự thất bại, thở dài, áo não nói. Bậy quá, chưa đủ sức làm, ham ăn thiệt. Tên hài hài lòng trước câu than thở ấy. Đúng, mày chưa đủ sức, tao đã nhận xét ra điều ấy từ trước. Tụi mày chủ quan không chịu nghe lời của tao và thằng ba. Ở đời có vậy ham ăn cũng là một sự khó. Cũng như chuyện làm bậy, đâu phải ai cũng có thể làm bậy một cách thành công trơn tru. Mày nên nhớ kỹ điều đó. Tên tư cười chua chát. Đến nước này tao cần gì nhớ nữa. Ừ, phải. Tên tư nhìn quanh. Thôi, tụi bay ở lại mạnh giỏi. Hắn gượng ngồi dậy giơ dao lên, điều vụt chạy tới giữ chặt lấy tay hắn, nhìn lại tên hai kêu lên. Mấy người này thiệt, thấy người ta tự tử mà ở đó lấy mắt ngó sao? Tên hai bật cười. Ha ha ha, con nhỏ này cũng hay, coi vậy mà nó gan. Mấy đứa khác thấy cảnh này đủ tái mét hoặc lên máu xăm ngã lăn chiên ra rồi đó. Hay là nó điếc không sợ súng, dầu sao tao cũng chịu nó hợp với tụi mình lắm. Tên bà chắc lưỡi. Ê, thì đàn bà con gái hay động lòng, với lại suốt ngày nay nó gặp đủ thứ chuyện ghê gớm nên nó cũng chai. Điều được thế quát lên. Gọi mấy người để dậy hả? Chúng này muốn tự tử. Tên tư cố gạt tay điều ra. Cô em đi chỗ khác, việc này việc của tụi tôi. Tên hài nhèo mắt, nhìn điều, vui vẻ nói. Đó là nó tự xử, chứ tự tử khỉ gì mà em cũng trọng rộn. Điều cự lại. Tự gì thì cũng chết. Em không có biết, tại nó tham. Tôi nghe rõ hết rồi, mấy người đều tham hết. Bộ mấy người hiền lắm chắc, mấy người cũng đi cướp của thiên hạ. Cô biết chị em tôi ở đây, rồi mấy người có tự xử không? Tên hai lừ mắt. Con nhỏ này lẻo mép quá, từ nãy giờ em không nghe tôi giảng về sự đời sao? Không ai chối cãi là tụi mình không tham. Có điều tụi này tham nhưng đủ sức để tham. Khác nhau có một chút xíu đó. Trời, mấy người ý là kẻ thắng. Con này ngu quá. Tên ba bực mình. Ê, mày hơi sức đâu cãi lý với nó làm sao hiểu được. Điều sáng xả. Tôi ngu thay kệ tôi, có điều mấy người không được giết chú này. Tên hài hất hàm. Ê, sao lại bên nó quá vậy, bộ mày nó rồi à? Điều trề môi. Tôi còn thù chú ấy nữa, nhưng tôi không có đang tâm thấy chú chết theo kiểu này. Chết một con nhòn một mũi, em không chịu vậy sao? Chẳng thà tự tay tôi giết chú. Thì đó, cho em ra tay. Coi, vụ này của mấy người. Em mượn dịp may này. Khỏi, khi không giết người sao được, mà giết có một mình chú thì để làm gì? À, muốn giết cho trọn ổ tuổi này. Điều chép miệng. Nói vậy chứ tôi mà giết ai được. Tên hai có vẻ chịu trước những lời lẽ thật thà đôn hậu của Điều. Lúc này hắn cũng thấy mình đang dốc thẳng về mọi mặt, nhất là vừa thoát một cái chết một cách đáng tự kiêu. Giờ đây hắn đã nguôi giận và để lòng buông theo sự đắc thắng mới, một sự đắc thắng mà hắn cho là định đoạt hẳn. Trong công cuộc làm ăn này, trước sau gì cũng chỉ có Tên Tư là một trở ngại cho hắn. Nay hắn lại được Điều làm cho hắn thấy muốn tự đề cao thêm. Hắn nhìn xuống Tên Tư với giọng độ lượng của một kẻ đã thoát khỏi mọi sự tầm thường nhỏ nhen của con người. Hắn hỏi tên này. Bây giờ mày tính sao đây? Tên Tư có vẻ chán ngán thèm. Ê, tao mà còn tính gì nữa, mày nên biểu con nhỏ này giang ra. Tên hai mến phục nhìn lại Điều. Con em này bảnh đó mày. Tên Tư chua chát. Cái đó tao không cần biết làm gì nữa. Tên hai bất bình. Coi, mày không mang ơn cô em đó sao? Nếu không có cổ mày đâu còn. Chẳng lẽ tao hay thằng ba nhảy vô can thiệp được? Cái lẽ đó phải như vậy. Tao biết cổ có lòng. Đàn bà thì vậy nhưng tao đâu có ham sống. Bây giờ mày nên tính giúp cho tao. Tính sao hả? Tên Tư thở dài. Tao đã nói là tùy mày. Tao có muốn xin mày tha mạng thì cũng vô lý quá. Tao ẩu tả thiệt nhưng cũng phải biết cái lẽ đời một chút chứ. Tao chỉ muốn chết cho hết chuyện. Chứ chẳng lẽ mày cũng để tao sống lây lất vài ba ngày nữa rồi cũng ngủm luôn sao? Ê, mày không có muốn sống. Tên Tư nhìn lại hắn. Ê, hỏi kỳ vậy mày. Muốn sống không? Điều bèn bảo Tên Tư. Thôi chú à, chú kia cũng hết giận rồi. Chú năn nỉ chú kia một vài câu cho phải lẽ chỗ anh em với nhau. Tên Tư cười khẩy. Cô em muốn tôi lại khóc với nó nữa sao? Dầu có làm vậy cũng chẳng mong. Nhẹ thể con người thiệt. Điều rầy ra. Mất công gì không biết. Cứng đầu làm chi lãng vậy? Tên bà mới lên tiếng bảo tên hai. Coi vậy cổ cũng còn chỗ được. Nó không phải là một thằng khiếp nhược. Tên hai gật đầu. À, đỡ ở chỗ đó. Điều bèn văn sinh với tên hai. Chú tha cho chú này đi. Tên hai mỉm cười. À, đồng ý. Điều mừng rỡ. Thiệt vậy sao chú? Tên hai ưỡng ngực. Tôi nói dối em để làm cái gì? Nhất là nó đáng tội chết. Em đã không thấy tôi có phần nương tay đối với nó hay sao? Có điều tôi bực mình. Bây giờ mọi việc đã qua rồi mà. Ừ, thì tôi tha. Điều quay lại Tên Tư. Chú kia tha rồi đó. Tên kia nghi ngờ nhìn lại tên hai nhưng không nói năng gì hết. Điều gỡ con dao trên tay hắn. Hắn để yên cho Điều lấy con dao đi. Dù sao hắn cũng còn chút ít hy vọng. Điều có vẻ hễ hả. Vậy có phải em đẹp không? Tên hai xua tay. Khoan đã, đâu phải tha thứ ngàn được vậy. Điều nhíu mày. Chứ còn gì nữa? Còn một điều kiện. Nói đi. Mà em có chịu không? Em đứng ra gánh đà. Được rồi, nói đi. Tôi cũng muốn xin xá với nó mặc dù nó đáng tội chết. Nếu em muốn tôi tha cho nó thì em phải vui vẻ ở đây với tôi. Có vậy thôi. Ừ. Điều bật cười. Tưởng gì chịu liền. Ở đây vui vẻ, em phải hiểu nội vụ. Tôi đâu ngu, chịu luôn nữa. Sao em chịu mau quá vậy, kể như em làm vợ của tôi đó. Tên ba phải bật cười. Đúng là mày thiệt thà, cậu làm sao mà không chịu được. Tên hai tiếp. Nhưng tao đã biết cổ đồng lòng với tao kìa. Điều mai mỉa. Thì đồng lòng, đồng ý chứ sao nữa, cũng dễ quá mà, tôi cứu được một mạng người là quá đủ. Tập thứ 10 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11.